Tu La Vũ Thần, chương 336, ban thưởng mê người. Góc truyện audio.com. Lão giả vừa dứt lời, trước mọi người phương mặt đất, liền ở chói tai trong tiếng nổ vang chậm rãi di động. Cuối cùng, hiện ra hai ngồi cửa vào khổng lồ, nguyên lai, này dưới nền đất phương, thậm chí có hai tòa thâm thúy lại rộng rãi địa đạo. Đi thông nhìn không thấy cuối thật lớn trong cung điện dưới lòng đất chư vị. Cái này hai ngồi lối đi, đi thông ta chí tôn sơn trang vô cực cung điện dưới mặt đất. Các vị chỉ cần có thể thông qua lúc này vô cực cung điện dưới mặt đất, liền có thể đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách mà bởi vì lần này tham gia khảo hạch nhân số phần đông. Vì công bình để đạt được mục đích, vô cực cung điện dưới mặt đất chia làm hai cái cấp bậc. Một cái cấp bậc thích hợp huyền võ cảnh tu võ người. Phàm là tuổi tròn 18 tuổi người, đều phải tiến vào nơi này huyền vũ cấp bậc vô cực cung điện dưới mặt đất khác một cái cấp bậc. Thích hợp nguyên võ cảnh tu võ người, tuổi chưa đầy 18 tuổi tu võ người, có thể lựa chọn tiến vào nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất. Chỉ cần thông qua, tương tự có thể đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách hơn nữa. Nếu là tuổi chưa đầy 18 tuổi người, cảm thấy nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất quá mức đơn giản, ủy khuất thực lực của mình, là có thể lựa chọn tiến vào huyền vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất đấy. Nhưng là tuổi đã đủ 18 tuổi người, là tuyệt đối không thể tiến vào nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất đấy. Mà vô luận là nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất, vẫn là huyền vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất. Phàm Trần là người thứ nhất thông qua người, cũng có thể có được hậu đãi ban thưởng nguyên vũ cấp bậc mê cung. Sẽ ban thưởng vị thứ nhất thông quan người, chí tôn lệnh một khối, cầm trong tay chí tôn lệnh đem ở ta chí tôn sơn trang khống chế trong phạm vi. Hưởng thụ được tối ưu dày đãi ngộ, có thể tùy thời xuất nhập ta chí tôn sơn trang, mà không bị ngăn trở trừ lúc này chí tôn lệnh bên ngoài. Đệ nhất danh thông quan người, còn có thể đạt được 1 vạn viên nguyên châu với tư cách ban thưởng về phần huyền vũ cấp bậc mê cung đệ nhất danh. Chẳng những có thể đạt được một khối chí tôn lệnh, còn có thể đạt được 1 vạn viên huyền châu với tư cách ban thưởng vị kia đương gia trưởng lão. Cao giọng nói cái gì hẳn là 1 vạn viên huyền châu. Nghe được nói thế, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, đều là mặt lộ vẻ mừng như điên, mà ngay cả xuất thân ở giới linh công hội Cố Bác đám người, cũng là không khỏi kích động liếm môi một cái, nói, lúc này chí tôn sơn trang thật là tài đại khí thô. Quả nhiên xuất thủ liền là đại thủ bút trời ạ, càng lấy huyền châu làm ban thưởng. Vẫn là 1 vạn viên nhưng là so với việc bọn hắn mà nói. Tất cả đều giật mình lại không ai qua được Sở Phong đến từ Cửu Châu đại lục nhất tịch mịch một châu. Thanh Châu Sở Phong, căn bản cũng không có ra mắt huyền châu là vật gì. Dù là hắn đem Thanh Châu mạnh nhất tông môn Lăng Vân Tông cấp lật cả đáy lên trời, lại cũng không có tìm được 1 viên huyền châu, nhưng là giờ này khắc này, chí tôn sơn trang lại xuất ra 1 vạn viên huyền châu với tư cách ban thưởng. Như vậy ban thưởng, quả thực là Lăng Vân Tông toàn bộ gia sản, cũng xa xa không thể đạt tới như vậy đó có thể thấy được. Chí tôn sơn trang cùng Lăng Vân Tông có bao nhiêu chênh lệch. Cũng khó trách Lăng Vân Tông có thể ở Thanh Châu xưng vương xưng bá. Nhưng căn bản đạp không hơn đại lục võ đài. Bởi vì so với việc chí tôn sơn trang những thứ này cao cấp thế lực lớn, Lăng Vân Tông đơn giản yếu bạo Sở Phong. 1 vạn viên huyền châu, chẳng những có thể để cho ngươi dễ dàng đột phá đến huyền võ cảnh, chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước, trực tiếp bước vào huyền vũ nhị trọng. Đây thật là quá tuyệt vời, nếu là có thể bước vào huyền vũ hai nặng. Tiểu tử ngươi cùng bản nữ vương tu vị cũng chỉ thiếu kém một tầng. Không dựa vào lực lượng của ta, tiểu tử ngươi cũng có thể ở huyền võ cảnh cường giả ở bên trong. Xưng vương xưng bá rồi, lúc này chí tôn sơn trang quả nhiên không có tới lỗi. Tiểu tử ngươi đây là muốn đại phát đặc biệt phát trên thực tế. Không chỉ là Sở Phong, mà ngay cả đàn đàn cũng là kích động không thôi, đồng nhất 1 vạn viên huyền châu đúng là mê người. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, Lúc này ở đây mấy vạn người ở bên trong, có hơn phân nửa đều là huyền võ cảnh, rất nhiều đều là huyền vũ đỉnh phong. Bọn hắn trong đó không biết có bao nhiêu người thực lực. Muốn tại phía xa Độc Câu Ngạo Vân phía trên huống chi. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có này Sắc Lão Đầu Vương Cường, có vị này thiên vũ cảnh cao thủ ở. Tên thứ nhất này có thể không tốt như vậy cầm A Hát Sở Phong vốn là cảm thán một tiếng. Sau đó lại hạ quyết tâm nói, nhưng là đồng nhất vạn viên huyền châu sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vô luận như thế nào ta đều muốn thử một lần các vị. Này đệ nhất danh ban thưởng, ngay tại lối đi cửa ra vào chỗ, cái thứ nhất thông qua người là được đạt được bất quá. Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi hạ xuống, lúc này vô cực cung điện dưới mặt đất chính là ta Chí Tôn Sơn Trang tất cả tiền bối. Cải tạo mấy trăm năm thành quả, nội bộ không chỉ rất lớn, hơn nữa nguy hiểm nặng nề. Tiến vào bên trong, nếu là thực lực không đủ người, rất có thể sẽ làm mất mạng cho nên nếu có biết khó mà lui người. Tốt nhất vẫn là không muốn bước vào trong đó, nếu không sinh tử từ mệnh, nếu người nào tại đây vô cực trong cung điện dưới lòng đất gặp phải bất trắc. Ta Chí Tôn Sơn Trang cũng không chịu trách nhiệm khảo hạch thời hạn vì 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, thông qua hai tòa vô cực cung điện dưới mặt đất người. Tất cả có thể tham gia phía sau đám hỏi đại hội. Nhưng nếu vô pháp thông qua người, là đem toàn bộ bị loại bỏ tốt rồi. Nói nhảm liền đến đây là kết thúc. Đến tột cùng ai có thể cầm được cái này hai tấm lệnh bài. Lão phu mỏi mắt mong chờ vị kia đương gia trưởng lão vừa dứt lời. Trong sân rộng mấy vạn người liền tề động, chia làm hai tốp, phân biệt tuôn hướng hai tòa lối đi cửa vào hai cái thông đạo cửa vào. Ở nguyên võ cảnh lối vào chỗ, là có một tầng đặc thù kết giới đấy. Kết giới này là kết hợp được đặc thù khí cụ chế tạo thành. Có thể ở trong lúc vô hình. Cân nhắc người tuổi thọ cho nên hơn nhiều năm linh đã đủ 18 tuổi. Lại muốn đục nước béo cò, lựa chọn bước vào nguyên võ cảnh cung điện dưới mặt đất người. Toàn bộ bị vô hình này kết giới ngăn trở, thậm chí kích thương, mà chút cố gắng muốn lợi dụng sơ hở người, là trực tiếp bị thủ tiêu tư cách, bị trục xuất khỏi Chí Tôn Sơn Trang ơ. Đây không phải Thanh Châu chính là cái kia dế nhũi Sở Phong sao? Không thể tưởng được ngay cả người cũng tới rồi nơi này. Thật là có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đột nhiên. Một đạo âm thanh chói tai vang lên. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang chậm rãi hướng Sở Phong đến gần. Là giới thị tộc người giới bất phàm hôm nay giới bất phàm. Như cố bác đồng dạng, chính là nguyên vũ cửu trọng, mà ở phía sau hắn còn đi theo vài tên giới thị tộc người. Đều là huyền võ cảnh cường giả ta còn tưởng rằng là người nào. Nguyên lai là ban đầu ở tu la quỷ trong tháp, bị ta đánh cho té cứt té đái phế vật Sở Phong khinh miệt phủi liếc giới bất phàm ha ha. Thật là chê cười, lúc trước ngươi bất quá là nương tựa theo mình, có thể không bị tu la quỷ trong tháp áp chế, mới có thể thắng ta. Nếu là ở tu la quỷ tháp bên ngoài, ngươi được sao muốn thử một lần sao? Sở Phong cũng không e ngại này giới bất phàm, bởi vì giờ khắc này ở phía sau hắn, còn đi theo cố bác đám giới linh công hội người. Huống chi lấy Sở Phong thực lực hôm nay, chớ nói giới bất phàm, cho dù phía sau hắn mấy vị kia huyền võ cảnh tộc nhân. Sở Phong cũng căn bản không để trong mắt tốt, ta là ở chỗ này mặt chờ ngươi, có gan ngươi liền đi vào giới bất phàm buông những lời này. Liền hướng huyền vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất cửa vào đi tới. Mà hắn người đứng phía sau thì là đối xử lạnh nhạt trợn mắt nhìn hạ Sở Phong về sau. Cũng đi theo, rối rít đi theo dòng người. Bước chân vào huyền vũ cấp bậc trong cung điện dưới lòng đất. Cách chương.